Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 278, Thẩm Phán, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời dường như trở nên lạnh lẽo, tầng tầng mây dày che phủ ánh bình minh, khiến buổi sớm nay mang theo hơi lạnh u ám. Cao Quyền chết đi vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh hoàng, bên cạnh hắn, bức tượng đứng yên lặng. Ánh sáng mặt trời kéo dài bóng của nó, tạo ra những bóng hình vặn vẹo dưới đất. Một lúc sau, có người lên tiếng. Một đệ tử trong quân trừ ma nghiến răng nói, bức tượng này quả thật tà môn, nhìn mà khiến người ta sởn gai ốc. Hay là chúng ta cùng nhau xông lên, chặt nát nó đi. Nói xong, mấy đệ tử liếc mắt nhìn nhau, tay cầm trường kiếm, đồng loạt lao về phía bức tượng. Động tác của bọn họ quá bất ngờ, khiến Dương Trâm Tinh cũng nhất thời ngỡ ngàng. Hiện tại chưa hề rõ thực hư gì, mà lại vội vã ra tay như vậy, quả thực là hành động ngu ngốc. Nhưng giờ phút này muốn ngăn lại đã không kịp nữa. Phanh, kiếm và đao chém vào bức tượng, phát ra tiếng vang giòn tan. Mấy đệ tử bị luồng kiếm khí bật ngược lại, lảo đảo lùi về phía sau. Khi họ nhìn lại bức tượng, nó vẫn đứng sừng sững trước tháp trắng, không hề có lấy một vết xước. Bức tượng này dường như không thể bị phá hủy. Minh Tịnh cúi mắt, chậm rãi nói, tượng Kỳ Lân không thể bị phá hủy. Đã từng có tu sĩ cảnh giới phân thần đến nơi này, cố thử phá tượng, nhưng kết quả vẫn không thành. Hắn không nói thêm, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Những đệ tử này, cách cảnh giới phân thần còn xa, càng không có khả năng phá được tượng. Lại là trò quỷ của hòa thượng, một đệ tử tức giận hét lên, rốt cuộc đây là chuyện gì? Vì sao ở đây lại có một bức tượng tà môn như vậy? Chúng ta phải làm thế nào để vào được tháp? Ta đã nói rồi, Minh Tịnh thản nhiên đáp, người không tội mới có thể qua. Dương Trâm Tinh suy nghĩ một lát, hỏi, đại sư, vậy thế nào là có tội và không tội? Minh Tịnh chậm rãi giảng giải, nói chung, ác nghiệp sẽ nhận ác quả, thân tạo ác nghiệp, sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Miệng tạo ác nghiệp, nói dối, nói lời phù phiếm, lời độc ác, chia rẽ thị phi. Ý tạo ác nghiệp, tham lam, sân giận, ngu si, ngạo mạn. Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng có tội hay không? Do Kỳ Lân phán định, điều kiện phán xét, ta cũng không rõ. Vậy phải chăng chỉ cần chưa làm việc xấu là có thể vượt qua tượng đá này? Điền Phương Phương vuốt cằm suy nghĩ, nhưng ngẫm lại xem, có ai cả đời mà không phạm sai lầm lần nào không? Yêu cầu như vậy chẳng phải quá nghiêm khắc sao? Mộng Doanh tay cầm trường kiếm, bước lên một bước, bình tĩnh nói. Nếu vậy, để ta thử. Tất cả đều sững sờ. Mục Tằng Tiêu vội vàng nắm lấy tay nàng, khẩn trương nói. Sư tỷ không thể được, ba loại ác nghiệp, ta tự nhận mình chưa từng phạm. Nhìn lại quá khứ, ta cũng không nhớ mình đã làm sai điều gì. Mộng Doanh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, quỷ ỷ sinh đã vào được tháp, thời gian không chờ đợi. Luôn cần một người thử trước, chi bằng để ta làm. Thực ra, nàng không nói ra suy nghĩ cuối cùng. Từ nhỏ, nàng được Nguyệt Cầm chân nhân tự mình dạy bảo, sống ngay thẳng vô tư, lời nói và hành động đều theo khuôn phép. Trong quân trừ ma, nếu ngay cả nàng bị tượng phán định là có tội, thì những người khác cũng không cần thử nữa. Mộng Doanh đi về phía tượng đá, Dương Trâm Tinh định ngăn lại, nhưng Cố Bạch Anh bất ngờ lên tiếng. Để ta, sư thúc, Mộng Doanh ngạc nhiên, thiếu niên tay cầm tú cốt thương, ánh mắt sắc lạnh. Sao có thể để vãn bối làm việc này trong khi trưởng bối vẫn còn đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bước đến trước tượng Kỳ Lân, lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt đen kịt của nó. Đột nhiên, hắn đưa tay, nắm chặt lấy chiếc sừng dê, giọng điệu như thường lệ đầy kiêu ngạo. Nói ta có tội hay không, dựa vào đâu để người khác phán xét? Giao chính mình cho một bức tượng để thẩm phán, thật nực cười. Ngay khi Cố Bạch Anh nắm lấy sừng Kỳ Lân, Dương Trâm Tinh lập tức siết chặt cây Vô Ưu Côn trong tay. Bức tượng này sâu cạn khó lường, hành động của nó vô cùng quỷ dị. Cố Bạch Anh có lẽ đã sẵn sàng cho việc sẽ đấu với tượng nếu cần thiết. Nếu tượng thật sự hành động bất thường, Dương Trâm Tinh nhất định sẽ là người đầu tiên xông lên hỗ trợ. Nhưng chuyện xảy ra sau đó lại khiến tất cả mọi người bất ngờ. Ngay khi Cố Bạch Anh chạm vào sừng dê, một luồng ánh sáng trắng chói lòa phát ra từ tượng đá. Ánh sáng đó rực rỡ đến mức mọi người phải nheo mắt lại. Khi ánh sáng tan đi, trước mặt bọn họ, Cố Bạch Anh đã biến mất không còn tung tích. Sư thúc, môn đồng hoảng sợ hét lên, Dương Trâm Tinh nhìn về phía Minh Tịnh, giọng lạnh lùng hỏi. Chuyện này là thế nào? Minh Tịnh có chút kinh ngạc nhìn Tượng Kỳ Lân, khẽ lắc đầu. Không cần hoảng sợ, hắn đã vượt qua thẩm phán. Hiện tại, hắn đã vào trong tháp. Vào tháp rồi, mọi người lập tức lộ vẻ kỳ quái. Cao Quyền lúc đối diện với Kỳ Lân, còn chưa kịp làm gì đã bị đâm chết. Cố Bạch Anh thì khí thế hùng hổ, cầm theo pháp khí, rõ ràng là chuẩn bị đánh nhau. Vậy mà lại vượt qua được thẩm phán của Kỳ Lân. Chẳng lẽ Kỳ Lân là loại chỉ bắt nạt kẻ yếu? Ý nghĩ này vừa nảy lên, Điền Phương Phương đã vui vẻ bước ra, vác trên vai cây diều vàng to lớn, tự tin tuyên bố. Nếu sư thúc đã qua được, ta nghĩ chắc chắn ta cũng qua được. Nhân phẩm của ta đâu kém gì sư thúc. Hắn đi đến trước Tượng Kỳ Lân, vui vẻ vỗ vào chiếc sừng. Sư huynh, xem ta là người thế nào. Thái độ này thật sự quá tùy tiện, khiến không khí căng thẳng vừa rồi dịu bớt đi đôi chút. Dương Trâm Tinh chỉ biết im lặng nhìn, và ngay giây sau, thân hình Điền Phương Phương cũng biến mất trước mắt mọi người. Hắn cũng vào tháp rồi, mọi người đưa mắt nhìn nhau, càng thêm bối rối. Cố Bạch Anh thì không nói làm gì, nhưng giữa Cao Quyền và Điền Phương Phương, rốt cuộc khác biệt nằm ở đâu? Chẳng lẽ Cao Quyền ngoài mặt là chính nhân quân tử, nhưng thực chất là một kẻ máu lạnh tay nhuốm đầy tội ác? Tuy vậy, có hai người qua được, lòng mọi người cũng bớt sợ hãi phần nào. Kế tiếp là Mộng Doanh, người được xem là tương lai trưởng môn của Thái Viêm Phái. Với nhân phẩm của nàng, tất nhiên không có vấn đề gì. Quả nhiên, Mộng Doanh cũng thuận lợi vượt qua thẩm phán của Kỳ Lân. Sau đó đến lượt Mục Tằng Tiêu, Môn Đông thì không vào. Hắn tu vi không cao, mà thử thách trong Ngũ Luân Tháp thế nào không ai biết được. Mộng Doanh sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên để hắn ở lại bên ngoài, dùng phù trận bảo vệ. Bồ Đào của Tương Linh Phái và Nhiếp Tinh Hồng của Ngâm Phong Tông cũng không chịu thua kém, lần lượt vượt qua thẩm phán. Quân trừ ma nối đuôi nhau bước qua tượng đá. Ban đầu mọi việc diễn ra rất thuận lợi, hơn 10 người đã vào trong tháp. Nhưng ngay sau đó, lại có hai đệ tử bị Kỳ Lân đâm chết. Hai người này chết giống hệt như Cao Quyền, lặng lẽ, không một tiếng động, và mất mạng chỉ trong tích tắc. Rõ ràng, Tượng Kỳ Lân có một quy tắc thẩm phán riêng. Người được xác định là vô tội thì có thể vào tháp, còn kẻ có tội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần chạm vào là mất mạng. Mà chuyện có tội hay không, tự mình không thể quyết định được. Trong quân trừ ma bắt đầu có người nảy sinh ý định rút lui. Một số là do lòng dạ bất an, tự biết mình từng phạm lỗi nên sợ bị Kỳ Lân trừng phạt. Một số khác thì bị cảnh tượng kinh hoàng dọa sợ, không dám bước lên nữa. Dần dần, trong quân trừ ma không còn ai muốn thử vào tháp. Xung quanh trở nên yên tĩnh, lúc này, trời vừa đúng ngọ, mây tan dần. Ánh mặt trời vàng rực chiếu sáng lên tòa Phật tháp trắng tinh, khiến nó trông thật thiêng liêng và tĩnh lặng. Minh Tịnh nhìn về phía Dương Trâm Tinh, chuỗi niệm châu trong tay ông đen bóng, tỏa ra một vẻ trầm tĩnh kỳ lạ. Đến lượt ngươi rồi, Cách Chương.